Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2024, nhất thống cá kiếm đảo. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, huyền thiên đại trận bởi vì năng lượng hao hết mà sụp đổ. Huyền thiên kiếm cũng hóa thành một vệt sáng, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Lôi long, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội chợt tại Thanh Dương Tông tổng bộ phụ cận vang lên. Một tái dài hơn 10 trường, toàn thân lôi quang lóe lên lôi long, mang theo hủy diệt tính lôi điện, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Đối mặt lôi long công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, vệ huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Trực tiếp nghênh tiếp lôi long, hung hăng chém xuống tại lôi long phía trên, trực tiếp đem lôi long chém thành hai khúc, hóa thành đầy trời lôi quang, giết hắn. Tại đầy trời lôi quang bên trong, Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương xuất hiện tại Thanh Dương Tông tổng bộ bên ngoài. Khẽ quát một tiếng, vung tay lên, hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ, phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, hóa thành hai đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Cái này hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ là Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương đòn sát thủ lợi hại. Vì xử lý Dương Phong, cướp đoạt Dương Phong trong tay tiên khí huyền thiên kiếm, Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương ngay đầu tiên liền lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại, muốn phải xuất kỳ bất ý trực tiếp giết chết Dương Phong. Đối mặt hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ công kích, Dương Phong thần sắc khẽ biến, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp hướng hai đầu pháp tắc cảnh bạch hổ trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm còn như mưa rơi không ngừng đánh vào hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ trên thân, trực tiếp đem hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ cho đánh hôn mê. Thấy tình cảnh này, Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đại tiếng giống giận nói, cho ta tự bảo. Tại Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương tiếng giống giận dữ bên trong, hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ phát ra từng đạo rên rỉ thanh âm, khí tức trên thân lao nhanh tăng vọt, thực lực phi tốc tăng lên. Phong ấn cảm nhận được hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ phi tốc tăng trưởng thực lực, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ lập tức xa vào đến ngốc tả bên trong, không cách nào chuyển động chút nào, lao nhanh dâng lên khí tức cũng lập tức ngừng tăng lên. Dương Phong đang thi triển bất bại thần quyền thời điểm, liền len lén đem từng viên khôi lỗi phủ văn đánh vào hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ thể nội, tại ngươi thời khắc mấu chốt trực tiếp khởi động, đem hai đầu pháp tắc cảnh thất trọng thiên bạch hổ cho phong ấn. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nhìn thấy chính mình đòn sát thủ lợi hại bị Dương Phong hàng phục, Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương sắc mặt đại biến, khó có thể tin đại tiếng giống giận nói, đi chết đi. Tại Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương gầm thét thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, vệ huyết kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhẹ nhõm phá vỡ Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương phòng ngự, đâm vào đến Hoàng Hưng Thịnh Sương thể nội. Ngay sau đó, vệ huyết kiếm lập tức thả ra kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu Hoàng Hưng Thịnh Sương tiên huyết cùng linh hồn, đem Hoàng Hưng Thịnh Sương tiên huyết cùng linh hồn hấp thu hầu như không còn, làm cho hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió mà qua. Hoàng Hưng Thịnh Sương vừa chết, trốn ở phương xa Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Định nhìn thấy Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo muốn trốn độn mà đi, Dương Phong lạnh rên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, thả ra sáng chói tinh quang, đem không gian phụ cận giam cầm, dùng Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo tốc độ phi hành chợt hạ xuống. Không cách nào thông qua không gian thần thông rời đi, định trụ Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo thân hình sau đó. Vệ huyết kiếm lập tức tại Dương Phong thôi động phía dưới, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Thiên Lôi Tông tông Lôi Hạo trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt vệ huyết kiếm công kích, Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo sắc mặt biến hóa, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, vô số lôi điện pháp tắc ở tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái lôi điện khôi giáp, gắt gao ngăn trở phệ huyết kiếm công kích, làm cho không cách nào thương tổn tới hắn cơ thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Hạo trước người. To như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào ngươi Lôi Hạo trên thân, trực tiếp đem Lôi Hạo bên ngoài cơ thể lôi điện khôi giáp phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời lôi quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, chỉ thấy được phệ huyết kiếm huyết quang lóe lên, đâm vào đến Lôi Hạo thể nội, điên cuồng hấp thu Lôi Hạo tiên huyết cùng linh hồn, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dương Phong, ta nguyện ý đầu hàng, vô điều kiện hiệu chung với ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Cảm nhận được thể nội không khô thất tiên huyết cùng không ngừng suy yếu sinh mệnh lực, Lôi Hạo vội vàng lớn tiếng gào lên, thả ra thần thức, để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong gieo xuống cấm chế. Nghe được Lôi Hạo cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong trầm tư một chút, liền nhẹ nói, Lôi Hạo là Thiên Lôi Tông tông chủ, cũng là một gã pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả. Nếu như có thể thu phục Lôi Hạo, đối với Dương Phong có cực đại chỗ tốt, có thể cho hắn càng thêm thống nhất cả kiếm đảo, hành động biến nhẹ nhõm rất nhiều. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Lôi Hạo ngay đầu tiên liền buông ra thần trí của mình, nhường Dương Phong ở tại ngay trong thức hải, gieo xuống tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử, nắm trong tay Lôi Hạo sinh tử. Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm liền ngừng hấp thu Lôi Hạo tiên huyết cùng linh hồn, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải. Gặp qua chủ thượng, phệ huyết kiếm vừa rời đi, Lôi Hạo liền khôi phục tự do, sắc mặt cung kính hướng Dương Phong thăm hỏi, theo ta cùng đi diệt Ngự Thú Tông, nhất thống ca kiếm đảo. Nghe được Lôi Hạo ân cần thăm hỏi thanh âm, Dương Phong một mặt bình tĩnh tiếng nói. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Lôi Hạo rời đi Thanh Dương Tông tổng bộ, hướng Ngự Thú Tông tổng bộ phương hướng bay đi rồi. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn mới vừa đuổi tới Ngự Thú Tông tổng bộ, liền phát hiện Ngự Thú Tông tổng bộ pháp tắc cảnh tu sĩ cùng bất tử cảnh tu sĩ sớm đã chiếm được tin tức bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại bất tử cảnh trở xuống tu sĩ thủ hộ Ngự Thú Tông tổng bộ. Đồng thời, Ngự Thú Tông tổng bộ bảo khố ở trong tài vật cũng bị Ngự Thú Tông pháp tắc cảnh cùng bất tử cảnh tu sĩ mang đi, không có cho Dương Phong lưu lại một chút xíu đồ vật. Nhưng Dương Phong phẫn nộ phi thường, lập tức thả ra thần thức, hướng bốn phía lùng tìm mà đi. Bất quá, nhường Dương Phong không có nghĩ tới là, Ngự Thú Tông tổng bộ pháp tắc cảnh tu sĩ cùng bất tử cảnh tu sĩ đã sớm thoát đi cả kiếm đảo, chạy ra Dương Phong thần thức phạm vi bên trong. Nhường Dương Phong hết sức bất đắc dĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Ngự Thú Tông ở lại giữ tu sĩ hàng phục, liền rời đi Ngự Thú Tông tổng bộ, trở về Thanh Dương Tông tổng bộ. Thiên Lôi Tông tông chủ trở thành Dương Phong người hầu, Ngự Thú Tông tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Xương bị Dương Phong chém giết. Bất Tử Cảnh cùng Pháp Tắc Cảnh tu sĩ bỏ chạy trống không, rơi vào Dương Phong trong khống chế, dùng Dương Phong trực tiếp trở thành Cá Kiếm Đảo người thống trị thực sự. Nắm trong tay Cá Kiếm Đảo sau đó, Dương Phong lập tức đem Thanh Dương Tông, Thiên Lôi Tông, Ngự Thú Tông sát nhập, từ đó điều tinh anh nhân viên, tổ kiến Khôi Lỗi Môn, đồng thời mở rộng Sơn Môn, tuyển nhận đệ tử ưu tú, phong phú Khôi Lỗi Môn. Bất quá, những cái này rườm rà sự tình, Dương Phong vẻn vẹn chế định một cái phương án, liền đem chi giao cho Thanh Dương Tiên Tử Triệu Dĩnh xử lý. Triệu Dĩnh là Dương Phong thiếp thân thị nữ, có Dương Phong ủng hộ và Lương Cao Cao Kỳ Lôi Hạo ba đại pháp tắc cảnh tu sĩ phụ trợ, rất thoải mái liền nắm trong tay Khôi Lỗi Môn quyền lợi. Dựa theo Dương Phong kế hoạch, tại Cá Kiếm ở trên đảo tuyển nhận đệ tử ưu tú, phong phú Khôi Lỗi Môn rồi. Tại Triệu Dĩnh bọn người bận rộn, Dương Phong tắc thì tiến vào trong phòng tu luyện, chuyên tâm đem trong tay pháp tắc cảnh cường giả nhục thân, dung hợp một chút tài liệu chân quý, luyện chế thành từng cái pháp tắc cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ, tăng thêm Khôi Lỗi Môn nội tình cùng sức chiến đấu. 3 tháng sau đó, Dương Phong thuận lợi luyện chế ra 100 cái pháp tắc cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ. Từ trong phòng tu luyện đi ra, lúc này, Triệu Dĩnh cũng hoàn thành Dương Phong nhiệm vụ, từ Cá Kiếm ở trên đảo chiêu thu 200.000 đệ tử ưu tú. Bắt đầu dựa theo Dương Phong kế hoạch, đối với 200.000 đệ tử ưu tú tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Từ bên trong tuyển ra 1 vạn đệ tử tinh anh, làm cho trở thành Khôi Lỗi Môn ở giữa sức mạnh. Nhìn thấy Cá Kiếm chuyện trên đảo tình đều tại dựa theo chính mình quy hoạch tiến hành, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem Lôi Hạo tuyển được bên cạnh mình, nhẹ giọng dò hỏi: Lôi Hạo, ngươi giới thiệu cho ta một chút đại huyền vực tình huống. Nghe được Dương Phong, Lôi Hạo lập tức lớn tiếng đáp lại nói: Chủ thượng, đại huyền vực là Tiên Vũ đại lục ngoại vi một cái đại vực, diện tích cực kỳ rộng lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, có được chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, cực kỳ cường đại. Đại huyền vực chủ yếu chia làm 5 khu vực lớn, bị ngũ đại thế lực chiếm cứ. Cái này ngũ đại thế lực phân biệt ở vào đại huyền vực trung tâm nội địa nhân tộc Đại Huyền Đế Quốc, ở vào đại huyền vực phương đông Vô Tận Hải hải tộc, ở vào đại huyền vực phương nam Thập Vạn Đại Sơn Man tộc, ở vào đại huyền vực phương tây Hãn Hải Sa Mạc Sa tộc, ở vào đại huyền vực phương bắc Huyết Sắc Thảo Nguyên Huyết tộc. Trong đó, ở vào đại huyền vực trung tâm nội địa nhân tộc Đại Huyền Đế Quốc cường đại nhất, thế lực nhất là khổng lồ, có được hơn 10 tên chân tiên cường giả tọa trấn, là đại huyền vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Mà Vô Tận Hải hải tộc, Hãn Hải Sa Mạc Sa tộc, Huyết Sắc Thảo Nguyên Huyết tộc, Thập Vạn Đại Sơn Man tộc, tắc thì đại huyền vực gần với Đại Huyền Đế Quốc thế lực. Mỗi một thế lực đều có 3 cái trở lên chân tiên cường giả tọa trấn. 4 thế lực lớn liên hiệp sức mạnh, hoàn toàn không tại Đại Huyền Đế Quốc chi dưới. Một khi Đại Huyền Đế Quốc hướng 4 thế lực lớn ra tay toàn lực, 4 thế lực lớn cơ hội liên thủ công kích Đại Huyền Đế Quốc, nhưng Đại Huyền Đế Quốc không cách nào thống nhất Đại Huyền Vực. Dùng Đại Huyền Vực một mực duy trì lấy ngũ đại thế lực cùng tồn tại cách cục. Ngay tại Lôi Hạo cho Dương Phong giới thiệu Đại Huyền Vực tình huống thời điểm, một đạo pháp tắc cảnh đỉnh phong tu sĩ cường đại tinh thần lực từ Cá Kiếm Đảo ngoài truyền tới, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân ăn mòn mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?